Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 36, khủng long tới, chạy thôi, nhóm Sunflower cổ đại và hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhóm bạn của Sunflower quay về thời kỳ cổ đại của trái đất, họ đã tìm thấy một nơi gần đầm lầy ở phía bắc và Pisotter và các bạn đã gặp được một Plan của thế giới này, đó cũng là một thành viên trong gia đình nhà đậu của Pisotter. Đó là những Plan đã sống cùng mình suốt nhiều năm qua đấy. Primal Pisotter nói, họ giống tụi mình quá. Uôn, nắt lăn tới gần Plan giống với cậu ấy. Trông cậu, cứng cáp thật, và rất dữ dằn đấy. Uôn, nắt đụng vào Plan đó. Gru, ôi ôi, Primal Uôn, nắt không thích điều mà cậu vừa làm đâu. Primal Pisotter nói, Gru, còn bạn thì cũng giống mình nhưng mà, sao răng của bạn lại nhọn như vậy chứ? Sunflower hỏi, để xé thịt dễ dàng hơn. Cái gì? Cả nhóm Sunflower giật mình. Bạn nói nghiêm túc chứ? Sunflower hỏi, hà hà, mình chỉ đùa thôi, mình chỉ cần vài trái của cây dại và ánh mặt trời vào buổi sáng. Nhưng mà mình luôn muốn thử một miếng thịt đấy. Còn tôi là Primal Potato Mai. Tôi thích sống ẩn dật nhưng phải tiên tiến. Cậu bị sún răng sao? Potato Mai lại gần hỏi. Không, chỉ là một sự tiên tiến thôi. Màn chào hỏi ấn tượng đấy. Tôi là hàng xóm của các bạn này. Còn đây là ông bạn của tôi. Đếp khùng, tôi là Crazy Đếp bà, các bạn chỉ có thể gọi tôi là Crazy Đếp thôi. Thôi được rồi Đếp, Liam nói, nếu như tụi mình không bị đưa đến thế giới này thì chúng ta hoàn toàn giống nhau. Nhưng bây giờ thì tụi mình đã sống chung với cuộc sống này nên những khả năng của bản thân đều thay đổi. Primal Pisotter nói, hèn chi trông các bạn lớn tuổi quá. Pisotter nói, các cậu có tới vực sâu phía nam không? Primal Pisotter hỏi các Primal Plan. Gru, Gru, một con quái vật đang gầm rú ở dưới đó. Nó rất hung dữ, nó là mặt đất rung chuyển đấy. Một con quái vật sao? Liam nghĩ, vậy còn những con khác thì sao? Primal Pisotter hỏi, tụi mình chỉ nghe tiếng của chúng nhưng chẳng thấy con nào cả. Primal Sunflower nói, vậy là được rồi, các bạn cần nghỉ ngơi đấy. Primal Pisotter nói, hàng xóm mà Pisotter nói nhỏ, tôi có thể đi dạo bên ngoài được không? Bóp, Sunflower giáng một cú vào đầu Pisotter. Dawu, cậu không biết nghĩ tích cực được hay sao chứ? Sunflower nói, mình thấy nó khá tích cực mà. Pisotter ôm đầu, được đấy Pisotter. Liam nói, hàng xóm, yên tâm đi hướng dương. Tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Dù sao thì tôi không muốn lãng phí thời gian ngồi trong hang động này đâu. Hoan hô anh hàng xóm, thua cậu rồi đấy Pisotter. Sunflower nói, Liam và Pisotter rời khỏi cửa hang và đi theo ven đầm lầy. 5 phút sau khi Pisotter và Liam rời hang, mọi thứ ở thời kỳ này đúng là rất thú vị. Liam nói, không thật sự là thú vị đâu Pisotter. Tôi vẫn đang thắc mắc một chuyện, lão tiến sĩ nghĩ gì trong đầu mà lại chọn thời điểm này để tiến hành kế hoạch chứ? Anh nói vậy là sao? Cậu còn nhớ tôi nói gì không? Hình như là, gì nhỉ, khủng long là một loài cai trị của thời kỳ này, nhưng lão tiến sĩ lại muốn bọn zombie cùng sống với chúng. Loài khủng long hung dữ nhất ở đây là Tyrannosaurus, chúng là loài ăn thịt nguy hiểm của kỷ Jurassic, nhưng để kết bạn với loài đó thì phải có một thứ gì hay con quái vật gì đó hung dữ hơn những con Tyrannosaurus đó. Không lẽ ý của anh là, con quái vật ở vực sâu phía bắc, bọn zombie đã nhờ con quái vật đó sao? Nhưng theo giả thuyết khoa học, con quái vật đó không phải được sinh ra trong tự nhiên. Ha, mùi gì vậy nhỉ? Liam dừng lại, thơm quá, Pisotter nhắm mắt và hít mạnh. Gu, tiếng gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pisotter và Liam giật mình. Rầm, rầm, rầm, nó đang tới. Liam và Pisotter lùi lại và nhìn về phía những lùm cây. Tôi vẫn chưa tính tới những tình huống xấu. Là gì vậy hàng xóm? Pisotter run. Gru, trời ơi, con gì vậy? Pisotter ngạc nhiên, là khủng long, nhưng không phải con Tyrannosaurus. Con này là Velociraptor, nó có gây nguy hiểm gì không? Tôi nghĩ là không, Gru, Azzezze, Gru, Brain, Brain, những con Velociraptor khác bước ra cùng với bọn zombie. Tôi nói sai rồi, chạy thôi Pisotter. Liam liền nhấc Pisotter lên và chạy ngược lại hướng đó. Không thể tin là tôi phải đối mặt với loài Velociraptor. Anh biết tên bao nhiêu loài khủng long vậy? Không chắc nữa, Tyrannosaurus, Velociraptor, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, chúng đang đuổi theo mình kia. Bình, bình, bình, kỳ lạ thật, những con Velociraptor đang đá bọn zombie lên sao? Chúng đang tăng tốc cho bọn zombie. Liam nói, dừng lại đi hàng xóm, có vài tên đang phát ra ánh sáng lục kia. Tôi hiểu rồi, Liam dừng lại và quay lại nhìn bọn zombie. Brain, power giáp, dẹt, những tên zombie đi đầu bị biến thành tro. Ngay lúc này Pisotter liền nhảy lên và ngậm lấy chiếc bay lên từ chỗ cho đó. Một loạt 60 viên đậu bay ra từ miệng của Pisotter tới bọn zombie làm cho chúng rơi đầu. Hay lắm Pisotter, vâng, Pisotter cười, chạy tiếp nào, Liam lại nhấc Pisotter lên và chạy, những con Velociraptor cũng tiếp tục đá bọn zombie đuổi theo Liam. Khục khục khục, bóp bóp bóp, vài tên zombie bị rơi đầu. Vừa rồi là, Liam dừng lại nhìn, xin lỗi vì đến trễ nhé. Là Primal Pisotter và các bạn, Pisotter nói, lại là mùi thơm này. Liam nói, đó là perfume, serum đấy, Primal Sunflower nói, là mình đây, mùi hương lúc đó là của mình đấy. Vậy, bạn đã báo cho các bạn sao? Liam hỏi, dạ, vì lúc đó thấy chú và bạn đậu ở đó. Đang tính ra chào hỏi thì những con khủng long đi ra. Sợ quá nên con đã chạy về nói cho những thực vật cổ đại đấy. Được rồi, cảm ơn bạn, bây giờ chúng ta cần phải chiến đấu. Hãy để cho chúng tôi, Primal Sunflower nói, cả chúng tôi nữa. Sunflower nói, vậy là, sự kết hợp giữa cổ đại và hiện đại. Thú vị đấy, Liam nói. Sunflower và Primal Sunflower bước ra và tuôn những bông hoa mặt trời, riêng Primal Sunflower thì tuôn ra gấp đôi Sunflower. Pisotter và Primal Pisotter bắn những hạt đậu vào bọn zombie nhưng hạt đậu của Primal Pisotter to và thô hơn của Pisotter. Từ bên dưới lòng đất Potato Mai và Primal Potato Mai chui lên và phát nổ ngay bên trong bọn zombie, nhưng sức mạnh của Primal Potato Mai lại gấp đôi của Potato Mai. Uôn, nát và Primal Uôn, nát thì ngăn chặn bước đi của zombie nhưng đối với Primal Uôn. Nát thì cậu ấy đứng vững như một tảng đá lớn khiến bọn zombie không thể vượt qua được. Sức mạnh của plan cổ đại thật khủng khiếp, mình cũng phải hỗ trợ mới được. Power Toss, thổi, ào ào, azzzzzz, gru, những con Velociraptor kêu lên, chỉ còn lại bọn chúng. Ta có nên tấn công không? Pisotter hỏi, không cần đâu, chúng không làm gì hại đến chúng ta cả. Primal Pisotter nói, chúng ta về thôi, Liam nói, vâng, nhóm Sunflower nói, yếc, lại là âm thanh gì vậy? Liam nhìn xung quanh, hình như là, Sunflower nhìn lên trời, yếc, ôi không, perfume, serum hoảng hốt, lại là chúng, Primal Pisotter nói, đó là, những con Pritosaurus, vụt, vù u, bịch, bọn zombie từ trên trời rơi xuống, lại mất thời gian nữa rồi, Pisotter nói, các bạn, có cảm thấy lạnh không? Liam hỏi, có, Pisotter gật đầu, ào, ôi trời, lạnh quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liam và cả nhóm Sunflower run mình, xem kìa hàng xóm, bọn zombie bị giết chết rồi. Pisotter nói, ông đã giúp chúng tôi thì sao không cho bọn tôi biết mặt chứ? Primal Sunflower hỏi, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua làm cho không khí im lặng trở nên bao trùm mọi thứ, nhưng thật sự thì... ta không thể ra mặt được, giọng nói bí ẩn và đầy nội lực, cách chương.